Thông Thiên Đại Thánh, chương 731, đội hình cường đại 1, góc truyện audio.com. Ta nói rồi, loại kiếm pháp bố bằng kiếm pháp này thập phần sơ sài, căn bản không thể phát huy uy lực lớn nhất của trận pháp. Vậy cứ từ từ đợi, xem ai sốt ruột hơn ai. Chu Báo cười lạnh nói, ngươi không vội về à, đây là một cái bẫy, nếu không sao chúng có thể bày sẵn kiếm trận trên đường ta qua. Ta hoài nghi tin lão gia tử mắc trọng bệnh là giả, đúng là thông minh, vừa đến đã chơi trò giả ngất, nếu như hắn không ngất nhanh như vậy, sao có thể qua được linh giác của ta. Nghĩ đến việc người đưa thư vừa nhìn thấy hắn đã lăn ra ngất, hắn hận đến mức ngứa ngáy răng lợi, lâu lắm rồi hắn không bị người khác lừa. Nếu chúng đã muốn chơi, lão tử sẽ chơi với chúng đến cùng. Chu Báo hung hăng nghĩ, đột nhiên một luồng áp lực cực đại ập đến từ sau lưng, Chu Báo đầu cũng không quay, quất mạnh côn ra sau. Ầm, một tiếng nổ lớn, như sét đánh, như ý kim lân côn bay tuột khỏi tay Chu Báo. Cái gì vậy? Biến cố bất ngờ khiến Chu Báo không khỏi giật mình, một côn này hắn dùng 5 phần sức mạnh phản kích lại gấp 3-4 lần sức mạnh của hắn, không kịp phòng ngự, như ý kim lân côn tuột khỏi tay, tay phải Chu Báo cũng bị sức mạnh cường đại đó làm cho tê dần, hơi run, thân thể lao về phía trước một cách vô thức. Lần này, hắn gần như đã mất tiên cơ. Áp lực bàng đại kéo từ sau lưng lên đến đỉnh đầu thế như thái sơn áo noãn ầm ầm ép xuống. Trong lúc hấp tấp Chu Báo đặt kim hy lý diệm kính lên đỉnh đầu, kim sắc chi diệm trong kim hy lý diệm kính lóe lên, xuất ra một đường quang mang hỏa sắc chụp lên đỉnh đầu Chu Báo. Phốc, kim quang vừa bắn áp lực vô hình ép thẳng xuống. Chu Báo nhất thời bất cẩn, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo, nhào về phía trước. Nghênh tiếp hắn là vô số kiếm khí sắc bén. Đám kiếm khí lúc nãy không thể phá được cương khí quanh người Chu Báo khoảnh khắc này đột nhiên trở nên thập phần sắc bén, hơn nữa chúng còn hội tụ thành một đường kiếm khí cực kỳ lợi hại, đâm thẳng vào cổ họng Chu Báo. Đáng chết, Chu Báo rủa thầm một câu, nâng đầu ngón tay, một đường kiếm khí hắc hồng bắn ra trong nháy mắt. Nguồn, lưỡng nghi thông thiên kiếm, không phải dương cực thông thiên kiếm cũng không phải âm cực thông thiên kiếm mà là lưỡng nghi thông thiên kiếm. Hắc hồng kiếm khí đan xen cùng bắn, xô vào tầng tầng kiếm khí đang đâm đến. Phốc, kiếm khí đâm đến bị lưỡng nghi thông thiên kiếm khí hóa giải, hắc hồng kiếm khí như một chiếc cầu vồng, xuyên qua bầu trời. Kiếm trận bị kéo giãn, thiên địa mịt mờ nhất thời sáng bừng, thế giới chân thực bị bạch mang che phủ nhanh chóng hiện ra. Nhất kiếm phá vạn pháp quy nhất kiếm, cái gọi là kiếm khí như hồng, e rằng chính là hiệu quả một kiếm này của Chu Báo. Không ổn, uy lực của lưỡng nghi thông thiên kiếm rõ ràng vượt xa tầm tưởng tượng của kẻ trong bóng tối, một kiếm phá vỡ trường không, gần như trong nháy mắt dao động cả kiếm trận căn bản. Kẻ bố trận thất sắc vội vàng sử dụng tất cả thủ đoạn hòng ổn định thế trận. Hừ, đã lộ sơ hở rồi, còn muốn ổn định sao? Sóng không gian xung quanh căn bản không thể che nổi linh giác Chu Báo, đầu ngón tay hơi nhấc lưỡng nghi thông thiên kiếm lại triển, đang chuẩn bị xuất ra một kiếm triệt để phá vỡ tranh pháp quỷ bí thì đỉnh đầu đột nhiên nặng trĩu. Một luồng áp lực bàng đại hoàn toàn áp chế kim hy ly diệm kính, men theo thông đạo giữa kim hy ly diệm kính. Góc truyện audio.com, với thần hồn, trực tiếp lao xuống, trọng thương thần hồn hắn. Ách, hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy thần hồn nhất thời sao động tựa hồ như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào đầu. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là ba đóa thanh liên trong kim hy ly diệm kính trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên ngưng tụ thành một đóa chặn trước thần hồn của hắn, mặc dù vẫn bị đánh vỡ trong giây lát nhưng vẫn bảo vệ được thần hồn, mặc dù bị trọng thương nhưng không thương đến căn bản. Là thuần dương pháp khí, đáng chết, là một món thuần dương pháp khí. Chu Báo kêu lên một tiếng, lúc này hắn đã hoàn toàn xác định áp lực trên đỉnh đầu và sau lưng hắn đến từ một món thuần dương pháp khí, nếu không tuyệt đối không thể phá vỡ được tầng bảo vệ của kim hy ly diệm kính, mặc dù chỉ là trong giây lát nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Là ai có đại thù với ta như vậy, muốn đến hại ta? Một suy nghĩ nghi hoặc lóe lên trong đầu, thân hình khẽ di chuyển, lao về phía tước thu hồi kim hy ly diệm kính. T, lách qua áp lực của món pháp khí vô danh, Chu Báo hít một hơi thật sâu, kim hy ly diệm kính hóa thành một khối quang mang xích kim sắc bắn ra từ chân mày hắn, tưới mát thần hồn hắn. Một đòn không trúng, áp lực lại nổi. Chu Báo giơ hai tay, xòe rộng 10 ngón. 10 đường kiếm khí hắc hồng đan xen cùng xuất bắn ra sau lưng. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông. 10 âm thanh nặng nề vang lên, 10 đường kiếm khí chặn đứng thuần dương pháp khí, đồng thời cũng phá vỡ trận pháp, giúp Chu Báo nhìn rõ diện mạo thật của thuần dương pháp khí. Là một hồ lô màu đỏ thâm, Lúc này, hồ lô đỏ thâm cao hơn 10 trượng tiết ra một luồng khí trầm túc như một ngọn núi khổng lồ, hung hăng ép về phía Chu Báo. 10 đường kiếm khí của Chu Báo xé được trận pháp nhưng không chạm được đến hồ lô, chỉ là tạm thời ngăn cản khí thế của nó. Ý, đây là, Thanh Linh đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, ta không nhìn lầm chứ, điên rồi, điên thật rồi, thứ này sao lại xuất hiện ở đây, sao lại bị người ta điều khiển. Ngươi nhận ra nó, Chu Báo nhanh nhẹn di chuyển thân hình giữa trận pháp, hòng thoát khỏi uy áp bàng đại của chiếc hồ lô, nhưng kết quả không được như mong muốn. Không, chắc là ta nhìn nhầm. Lúc này, Thanh Linh rõ ràng đã có chút nói năng lộn xộn, hình như hắn nhận ra chiếc hồ lô này, nhưng lại không dám khẳng định. Ê, bây giờ ta phải làm thế nào? Chu Báo hỏi, hắn vốn dĩ định sử dụng kim hy ly diệu kính, nhưng suy nghĩ đó vừa hiện ra kim hy ly diệm kính đột nhiên truyền đến một tia dao động cổ quái. Tia dao động này nói với hắn, kim hy ly diệm kính hình như không muốn ra ngoài đối kháng với hồ lô màu đỏ, hình như là sợ nó. Kim hy ly diệm kính là thuần dương pháp khí, sở hữu linh tính cực mạnh, mặc dù không có linh trí, nhưng loại dao động đơn giản này có ý nghĩa gì, Chu Báo vẫn có thể cảm nhận được. Loại dao động này khiến Chu Báo cảm thấy có chút kinh ngạc. Cách chương.